Chương 2. 465 lấn yếu sợ mạnh. 10 năm trước cũng chính là huyền thú rừng rậm bí cảnh lần trước mở ra thơ y điếm khi đó, liền có hai cái tìm đường chết đội ngũ, ở căn cứ cửa chính lập đoàn chiến đấu, tiếng nổ lớn dẫn động toàn bộ huyền thú ngoài rừng rậm vây, đàn thú sao động kết quả nho nhỏ mạo hiểm giả căn cứ cơ hồ bị thú triều đạp thành đất bằng, vô tội các mạo hiểm giả lúc ấy QNZ tử thương vô số. Các quốc gia đến đây dự thi là đám thanh niên, ở đây trận thú triều bên trong chết cũng không ít. Trung kiến căn cứ đem hao phí thời gian dài tiền tài, vô luận là ai, đều chịu không được tổn thất như vậy. Chư vị định là hướng về phía huyền thú rừng rậm bí cảnh mà đến đi. Nếu như thế, có mâu thuẫn gì không bằng đi bí cảnh sẽ giải quyết đi đến lúc đó chúng ta QNZ không xen vào. Vị kia căn cứ tiểu quản sự một mặt hiểu rõ gật đầu no y bây giờ đã đến chúng ta cái này nhỏ căn cứ. Kia hết thể liền tuân theo quy củ của chúng ta xử lý đi nếu như mấy vị khăng khăng muốn tại chúng ta trong căn cứ phát sinh xung đột, vậy liền xin lỗi rồi dựa theo đoàn trưởng chúng ta ban bố xuống quy định, ta nhất định phải mời các ngươi rời đi. Hừ. Lớn thái tử ứng kiếm cả giận hừ một tiếng, từ tùy thân nội giới bên trong móc ra một túi lớn lương thực ném cho căn cứ tiểu quản sự, cho chúng ta an bài một cái rộng rãi một chút nơi ở có lương chính là cha hắn căn cứ tiểu quản sự lúc này ánh mắt sáng lên. Túi đầu không người liên tục gật đầu xứng phải, cố ý ra lệnh cho thủ hạ một người, dẫn ứng kiếm một đoàn người tiến đến lối ra. Sau đó đem ánh mắt lại lần nữa triệu hồi phiền thu minh bọn người trên thân, thấy mấy người trên mặt hơi có chút đỏ lên. Tiểu quản sự kia lũ sói con giống như ánh mắt, rõ ràng giống như là đang nhìn mấy cái dao nộp không tầm thường phí nghèo bức nói trắng ra là bọn họ cũng không phải là chưa đóng nổi điểm ấy lương A. Chính là cảm giác có chút thua thiệt cũng chính là ở đây nhỏ căn cứ nghỉ cái 1-2 ngày, lại muốn giao ra đủ toàn gia ăn 1 tháng lương đầy quả thực để người khó có thể tiếp nhận đàn tố tố kéo ra khỏe miệng, từ nội giới bên trong móc ra bản thân muốn giao phần ném cho tiểu quản sự, đưa cờ rô y. Đều giao đi, để quản sự cho chúng ta an bài cái cùng một chỗ nơi ở trên đường đi phong trần mệt mỏi chạy đến, tốt xấu cũng phải trước ngủ ngon giấc, điều chỉnh một chút trạng thái. Sau đó tinh thần phấn chấn vào rừng căn cứ quản sự thu phí về sau, lập tức thay đổi một bộ dễ nói chuyện sắc mặt, phân phó người mang lấy bo nở hà nở trước đi tìm kiểu mục cùng trịnh lục. Đoạn tơ nhở mở bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm kia quản sự có chút sưng lên mí trên hỏi nói, mới trong chúng ta một vị cô nương đem người mang qua bên kia, cu nở dê giao nộp rồi quản sự sắc mặt hơi đổi một chút, mang mang gật đầu, không nhịn được nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì. Tự nhiên là giao nộp đủ phí tổn mới có thể vào bên trong tốt các ngươi mau vào đi thôi. Nhưng mà chỉ có chính hắn mới biết, hắn tâm giờ phút này chính đang yên lặng nhỏ máu nước mắt chạy thành sông đầu cô nương kia hung tàn mà đem hắn đánh đập một trận không nói, cuối cùng còn cố gắng nhét cho hắn một viên độc dược. Như không phải là bởi vì viên này độc dược bắt hắn cho triệt để khống chế được, hắn đã sớm gọi căn cứ thủ vệ tới, đem kia hung tàn cô nương bắt. Đoạn tơ nhờ mở cao mày cùng mọi người cùng nhau đi vào căn cứ, cách trong chốc lát mới nói, ta cảm thấy thái tử phi khẳng định không có giao nộp ta cũng cảm thấy là. Đám người nhao nhao tán đồng gật đầu. Ngươi nhìn cái kia mập mạp hùng dạng, lấn yếu sợ mạnh, mỹ trên còn xưng đâu, nhất định là thái tử phi đánh đầu phượng chỉ không khỏi nổi giận, đều là một cái đội. Nàng đã làm xong căn cứ mập mạp chết bẩm, thành công mỉ hệ nờ đi nàng cùng trịnh tiểu lục phí tổn. Vậy tại sao không dứt khoát cùng nhau đem chúng ta QNZ mang lên cùng một chỗ mì hệ nở đi?